Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 93, Hoàng phủ bị bò lên. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Thần Tịch quay đầu nhìn thấy Hoàng phủ Cảnh Hạo có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng phủ Cảnh Hạo nhếch môi, tựa hồ đang nhẫn nại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thần Tịch có chút trách cứ. Ta cùng bà nội ở trên ngọn núi đối diện. Ngạch, thật đúng là hữu duyên a. Sở Mục Nhiên nhìn đến Hoàng phủ Cảnh Hạo đầu tiên là sửng sốt. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Thần Tịch, hắn từng gặp qua Hoàng phủ Cảnh Hạo, bất quá là chuyện tình vài năm trước, không quá khẳng định, vả lại, thân phận Hoàng phủ Cảnh Hạo như vậy không nên xuất hiện tại cái địa phương nhỏ bé như vậy mới đúng. Đây chính là chỗ làm cho hắn thực mê hoặc. Phu nhân, về nhà đi. Hoàng phủ Cảnh Hạo thân thủ nắm lấy tay Thần Tịch, nghiêm trang. Thần Tịch có ý tứ hàm xúc khác nhìn Sở Mục Nhiên liếc mắt một cái. Xem ra, nam nhân này không đơn giản, người làm cho Hoàng phủ Cảnh Hạo kiêng kỵ cũng không nhiều. Nhu Thuận gật gật đầu. Hảo, đi thôi. Sở Mục Nhiên nhìn vợ chồng người ta dắt tay nhau cùng rời đi. Ánh mắt vẫn chưa thu lại. Công tử, đừng nhìn, nhân gia đều đi rồi. Đúng vậy, Mục Nhiên, nữ nhân đã có chồng thì đừng để tâm nữa. Không đáng, câm miệng, ta là cảm thấy cái nam nhân kia có chút quen thuộc. Giống như một người ta nhận thức, bằng hữu bên cạnh Sở Mục Nhiên nở nụ cười nhạo. Mục Nhiên, không lẽ ngươi thật sự coi trọng thê tử nhà người ta hay sao? Được rồi, chúng ta tiếp tục du sơn ngoạn thủy đi. Không, ta thực sự nghi hoặc bọn họ. Đêm nay chúng ta ở lại ngay trong thôn này đi. Cái gì? Tất cả mọi người vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Liền vì một nữ nhân. Được sao? Mục Nhiên, đừng nói nữa. Các ngươi đứng ở trên thuyền hoa không cần sằng bậy. Ta cùng A Võ đi xem. Mục Nhiên, lưu lại người bằng hữu ở trên thuyền. Sở Mục Nhiên mang theo hộ vệ đắc lực của chính mình rời thuyền. Tiến vào thôn Triệu gia. Còn không có tới kịp tìm người hỏi chút điều liền nhìn thấy người trong thôn top 5 top 3 hướng một chỗ đi qua. Vì thế bọn họ cũng đi qua đi theo đám người. Đi được một đoạn đường trong thôn. Đi vào một cái tiểu viện phía trước. Bên ngoài vây quanh một đám người. Không biết đang nghị luận cái gì. Đến gần lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc cùng một cái thanh âm của một phụ nữ trung niên. Là muốn phụ trách linh tinh cái gì đó. Trong lòng Sở Mục Nhiên tò mò cùng A Võ nhảy qua bức tường viện tiến vào trong viện. Rõ ràng hắn phát hiện nữ tử hắn muốn tìm đang ngồi trên cái xích đu dây dưới một cây đại thụ. Mà ở một bên khác, một cái cô nương đang che đậy y phục thấp giọng nức nở. Ngay bên cạnh nàng còn có một phụ nhân cường tráng, nguyên lai Thần Tịch cùng Hoàng phủ Cảnh Hạo sau khi về tới nhà. Thần Tịch vừa định vào phòng đổi một bộ y phục chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trong phòng Hoàng phủ Cảnh Hạo truyền ra ngoài. Bất đắc dĩ đi ra liếc mắt một cái lại phát hiện khuê nữ Triệu gia Triệu Tiểu Lan y phục cởi một nửa đứng ở trong phòng Hoàng phủ Cảnh Hạo. Hoàng phủ Cảnh Hạo đã muốn nhìn thấy nửa thân mình người ta. Cổ đại lại nam nữ thụ thụ bất thân, thấy được thân thể đối phương thì phải phụ trách mới đúng. Cho nên đại thẩm Triệu gia đang bắt Hoàng phủ Cảnh Hạo cho một câu trả lời. Ý tứ kia rõ ràng là muốn hắn phụ trách. Thần Tịch lười tham gia liền trực tiếp ngồi lên xích đu dây ở trong viện đung đưa tới lui. Dù sao việc này chính Hoàng phủ Cảnh Hạo sẽ tự giải quyết tốt. Bất quá buồn cười là mẹ con Triệu gia nghĩ đến hai vị lão nhân thật sự là gia gia cùng bà nội bọn họ. Cho nên đối tượng mà bọn họ chọn để khóc lóc kể lể là hai vị lão nhân. Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt âm trầm ở một bên. Nếu là bình thường, trước khi hắn vào cửa sẽ phát hiện điều gì đó không ổn. Nhưng là vừa rồi hắn đang tự hỏi chuyện tình Sở Mục Nhiên. Liền sơ sót, cũng không có nghĩ tới ở một cái tiểu viện nơi nông thôn nhỏ bé này sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cảnh đại thúc, đại thẩm, chuyện này các ngươi thấy được, cần phải làm chủ cho Tiểu Lan nhà chúng ta a. Triệu đại thẩm tuy rằng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Thần Tịch nhưng là nhìn đến Thần Tịch ngày ngày nhàn nhã trôi qua. Những ngày thanh nhàn mười ngón tay cũng không cần dính tới nước. Nàng cũng hâm mộ, nên cũng đồng ý với nữ nhi. Lão Gia Tử thở dài, nhìn Lão Bà Tử liếc mắt một cái. Lão Bà Tử nhìn Thần Tịch đang ngồi trên dây đu liếc mắt một cái. Triệu Đại Thẩm, vốn chúng ta vẫn là có chút giao tình, nhưng là, chuyện này thật sự là không thể nào diễn ra. Cảnh Hạo đã muốn cưới vợ, không có khả năng lại thú thêm một người thê tử. Ai a, nữ nhi của ta, sao mệnh của con lại khổ như thế này? Nương, đừng nói nữa, việc này không có liên quan tới Cảnh đại ca, đều do con không cẩn thận làm cho Cảnh đại ca thấy được thân thể của con. Con, đời này con không lấy chồng là được rồi. Ô ô, Triệu Đại Thẩm không thuận theo, nhìn về phía Thần Tịch nói. Cảnh phu nhân, ngươi hãy nói chút gì xem, việc này làm sao bây giờ? Thần Tịch dựa vào đu dây nháy mắt mấy cái. Việc này ta làm sao mà biết, cũng không phải ta kêu các ngươi đến trong phòng Cảnh Hạo cởi quần áo để cho hắn nhìn thấy. Các ngươi muốn làm sao thì cùng Cảnh Hạo nói là được. Ta mặc kệ chuyện này. Cảnh phu nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, người A, chuyện muốn bay lên cao để biến thành Phượng Hoàng có thể lý giải. Bất quá đừng chọn sai mục tiêu là được. Cảnh Hạo là không sai. Bất quá, hôn sự của hắn không tới phiên hắn có thể làm chủ. Có người ở trên cao nhìn, trừ bỏ ta, dù là ai hắn cũng không có thể thú. Trừ phi ta không cần hắn. Ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì? Cảnh công tử đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể không hiền lành như thế? Triệu Tiểu Lan lau nước mắt tức giận bất bình nói. Thần Tịch xem Hoàng phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái, nhún nhún vai, Cảnh Hạo, ngươi nghe được, người ta rất muốn gả cho ngươi đây. Chính ngươi giải quyết, trong vòng một khắc, ta muốn nghỉ ngơi. Ánh mắt Hoàng phủ Cảnh Hạo lạnh nhạt đảo qua mẹ con Triệu gia. Về sau mời các ngươi không cần tự tiện vào phòng ta. Nếu không hiểu quy củ, ta sẽ để cho huyện nha lại đây phân xử. Cảnh công tử, lập tức rời đi sân nhà ta. Nếu tiếp tục ầm ĩ không để Thần Tịch nghỉ ngơi, thì bắt đi gặp quan tốt lắm. Tuy rằng quan huyện này ta không có quen thuộc lắm, bất quá phỏng chừng lời nói của ta hắn sẽ nghe vài câu. Mẹ con Triệu gia không thể tin được Cảnh Hạo một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn tiến thối lưỡng nan, sự tình đã nháo tới mức này, vốn chính là muốn cho Cảnh Hạo nhận chuyện này, nay trước mặt người trong thôn lại bị ghét bỏ như thế. Về sau nữ nhi của nàng gả đi ra ngoài như thế nào? Gì, Hoàng phủ công tử, quả nhiên là ngươi a, ta còn nghĩ là do chính mình nhận sai người đâu. Không thể tưởng được ngươi lại tranh thủ thời gian trốn đến cái địa phương nhỏ nhoi này vui chơi đấy. Bổn vương gia tìm thật sự vất vả a, vương gia, Triệu Tiểu Lan cùng những người trong thôn trừng lớn mắt thấy phong độ có thừa Sở Mục Nhiên. Hắn là vương gia, kia Cảnh công tử là cái thân phận gì? Người có thể cùng vương gia nhận thức thân phận cũng kém đi. Nghĩ tới điều này, Triệu Tiểu Lan đầu tiên là có chút kinh cụ. Lập tức mừng như điên, thân phận Cảnh công tử càng cao, ngày sau của nàng không phải là càng tốt hơn sao? Nghĩ tới, nàng liền hướng về phía Sở Mục Nhiên quỳ xuống, dân nữ tham kiến vương gia, thỉnh vương gia vì dân nữ làm chủ. Sở Mục Nhiên mở ra chiếc phiến, cười hờ hớ nói, vấn đề này làm sao mới tốt, khó xử a, vương gia, dân nữ không cầu thân phận. Thầm nghĩ đi theo Cảnh công tử cùng Cảnh phu nhân hầu hạ là tốt rồi. Sắc mặt Hoàng phủ Cảnh Hạo đã muốn đen, kế trong lòng nữ nhân này còn không có nhỏ đâu. Nếu không có dọa chút, càng chiền càng chặt, đột nhiên, hắn cười nói, ngươi muốn hầu hạ ta. Đúng vậy, không cầu thân phận, Triệu Tiểu Lan không chút do dự gật gật đầu. Đúng vậy, dân nữ muốn như vậy, đời này cũng không cầu điều gì khác. Chỉ cầu có thể ở bên người Cảnh công tử hầu hạ. Hoàng phủ Cảnh Hạo cười nhẹ. Hảo, vậy từ giờ trở đi liền làm nha hoàn thô sử nhà ta. Cái việc nặng gì, việc mệt nhọc nào thì ngươi đến phụ trách. Giặt quần áo nấu cơm cũng do ngươi phụ trách. Cái gì, nha hoàn thô sử, Triệu Tiểu Lan trừng lớn ánh mắt nhìn Hoàng phủ Cảnh Hạo. Tựa hồ không rõ nam nhân này vì sao đối nàng lãnh tình như thế. Nàng tự nhận bộ dạng mình không tệ, ở trong thôn là người có bộ dáng đứng thứ nhất thứ hai. Hắn vì sao không thương tiếc chính mình? Cách Trương.